Chồng yêu là quỷ, chương 219-2, gocchuyenaudio.com. Người khi còn sống có 3 hồn 7 vía, 3 hồn em đã biết, còn lại là 7 phách chia làm thi cẩu, phục thị, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế, đối ứng theo thứ tự là tinh khí, tim, dạ dày, thận, tràng, gan, can, phổi. Ban đầu thời điểm thi thể em họ em bị đốt thì 3 hồn cũng đi theo tan thành mây khói, theo lý thuyết 7 phách cũng sẽ đi theo biến mất. Có thể trong quá trình đó đã xảy ra biến cố gì đó khiến một phách của em họ em lưu lại, chính là thi cẩu, là phách chủ quản của tinh nguyên. Nếu như chỉ có một phách này muốn đưa cô ấy đi đầu thai gần như là chuyện hoang đường, chúng ta ít nhất phải tìm được phách thức âm chủ quản cho tim, cô ấy có tim thì dễ làm hơn nhiều, đến lúc đó chúng ta triệu tập những hồn phách muốn đầu thai, mở ra cửa vãng sinh, đem hai phách của em họ em ẩn núp cùng những hồn phách khác cùng đưa vào, tin rằng sẽ không gây sự chú ý của âm sai. Tô Mộc nói, à, vậy làm sao để tìm được phách thức âm của em họ? Tôi hỏi, biết được em họ tôi còn có cơ hội để đầu thai, trong lòng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Dựa vào may mắn, Tô Mộc nói ra mấy chữ. Nói xong anh ấy hỏi tôi có đói bụng không, dù sao chuyện này không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết, cho dù bây giờ chúng tôi tìm được phách thức âm của em họ tôi thì bằng năng lực của tôi hiện tại cũng không thể tùy tiện dùng vãng sinh thạch mở ra. Nếu tôi không điều khiển được vãng sinh thạch thì sẽ giống như lần trước, đem tất cả mọi người tại chỗ đều hút vào đầu thai, đến lúc đó sẽ gây ra đại họa. Trước khi tìm được phách thức âm của em gái thì việc tôi có thể làm chính là tăng thêm thực lực cho mình. Tôi gật đầu một cái, lúc tiếp nhận vị trí gia chủ Tô gia từ cha của Tô Mộc tôi đã muốn tu luyện, nếu không tôi đần như vậy dựa vào cái gì để gánh vác trọng trách gia chủ Tô gia, giúp Tô gia phồn vinh hưng thịnh. Tôi hỏi Tô Mộc có thể làm thầy cho tôi, nắm tay chỉ bảo cho tôi không? Dẫu sao học từ chồng của mình nhất định sẽ học rất nhanh, huống chi anh ấy còn đẹp trai như vậy, nếu như có thể được anh ấy dạy, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rất vui vẻ. Tô Mộc dứt khoát nói không được. Hiện tại trong người tôi đã có yêu hạch, toàn bộ hệ thống tu luyện đã thay đổi, mặc dù trong cơ thể tôi cũng còn một ít lực cực âm nhưng sớm muộn cũng sẽ bị yêu khí hấp thu hết, đi theo anh ấy học chỉ là bỏ gần cầu xa. Để Giao Tiên làm thầy tôi là thích hợp nhất, được Giao Tiên thì để Giao Tiên đi, dầu gì nó cũng là xà vương, là đại yêu thất hạch, để nó làm thầy cho tôi cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cách chương.